Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 705, Triệu Kiến. Kết thúc, không có xuất hiện nội vũ trụ sụp đổ pháp tắc bạo loạn. Nghĩ không ra Lý Thiên Tôn thế mà thật, thành công, hắn nhập Nhật Diệu Khu cho đến nay cũng chưa tới 20 cái tinh năm. Liền như thế trong thời gian ngắn ngủi thế mà hoàn thành từ thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Tầng thứ 7 đến tấn thăng bất hủ hoa lệ chuyển biến. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lần này chỉ sợ Nhật Diệu Khu tất cả các chí tôn đều phải tâm động đi. Không chỉ chúng ta Nhật Diệu Khu chí tôn, liền ngay cả thánh điện ở trong cái khác chí tôn đều phải đối với Lý Thiên Tôn lau mắt mà nhìn. A. Chúng ta hiện tại không nên gọi là Lý Thiên Tôn, hẳn là Lý Bất Hủ mới là. Bất Hủ Thiên Tôn, xung kích bất hủ cảnh có thành công hay không có rõ rệt tính thiên tượng đặc thù. Theo bốn phía cái kia cổ gần như mắt trần có thể thấy bốn lớn lực lượng pháp tắc biến mất. Tất cả mọi người minh bạch, một viên từ từ tân tinh bay lên mà lên. Mà lại viên này tân tinh trước mắt đã vượt qua ven đường bên trong tất cả tai kiếp. Đứng tại chí tôn cửa lớn trước đem lại không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể nói. Đợi đến hắn lần tiếp theo danh chấn tinh không lúc, đoán chừng chính là hắn triệt để đẩy ra chí tôn chi môn. Bước vào tinh không chí tôn chi cảnh, hao tốn một chút thời gian ổn định lại tự thân cảnh giới về sau. Lý Cầu Tiên rời đi chính mình bế quan tu luyện phòng. Bất hủ đến bất hủ cảnh đỉnh phong, chính là một cái không ngừng cường hóa tự thân nội vũ trụ. Để diễn sinh càng nhiều bốn thần trụ chi lực, hoặc là nói để tự thân đối với đại vũ trụ bốn thần trụ chi lực kháng tính không ngừng tăng mạnh hơn. Trình, cái này tiểu giai đoạn, hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên đập lên. Lý Cầu Tiên đi ra tu luyện phòng, quy hoạch lấy tiếp xuống đường hướng tu luyện, tài nguyên, hắn không thiếu, bất hủ hậu kỳ đến bất hủ đỉnh phong tài nguyên không cần tiến đến đem cái kia vây ở, nguyên giới. Bên trong từng vị tôn giả, tôn chủ trên người tài nguyên lục soát tới, vẻn vẹn bằng vào trước mắt hắn còn dư lại trên người điểm tích lũy cùng tấn thăng bất hủ Nhật Diệu. Khu cho ban thưởng. Như vậy đủ rồi, khác nhau chính là, Nhật Diệu Khu cho tài nguyên ban thưởng tại chất lượng bên trên xưng không đến đỉnh tiêm. Hắn nếu muốn dùng những tư nguyên này song thành bất hủ hậu kỳ đến bất hủ đỉnh phong tu hành. Đoán chừng phải tiêu tốn 2 đến 30 cái tinh năm thời gian. Tinh thần tinh đối với chân thần, thần vương đến nói, được xưng tụng đỉnh tiêm tài nguyên. Nhưng đối với bất hủ đến nói lại chênh lệch một chút. Bất hủ luyện hóa tinh thần tinh sau hóa thành nội vũ trụ động lực nguyên. Nội vũ trụ lại đem cỗ năng lượng này diễn hóa thành bốn thần trụ chi lực. Trong lúc đó nhiều một bước, nhưng nếu là trực tiếp sử dụng so tinh thần tinh càng thêm cao minh quy tắc tinh hạch. Nhưng trực tiếp đem tại nội vũ trụ diễn hóa pháp tắc. Hiệu suất như vậy không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Quy tắc tinh hạch đối với tinh thần tinh, thật giống như tinh thần tinh đối với tinh thạch đồng dạng. Thuộc về cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, giá trị bên trên so với tinh thần tinh đến, đồng dạng là 1.001, có thể đối với tu luyện tăng phúc trình độ, hoặc là nói tăng thêm hiệu quả, so tinh thần tinh 300 so canh một chênh lệch. Chỉ có 240 trên dưới. Nguyên nhân chính là như thế. Vũ trụ mênh mông bên trong chân chính thông dụng tiền tệ ngược lại là tinh thần tinh mà không phải quy tắc tinh hạch. Sử dụng quy tắc tinh hạch cách làm tại Nhật Diệu Khu đều không bị tôn sùng. Nếu như Lý Cầu Tiên có thể có đầy đủ quy tắc tinh hạch, bất hủ hậu kỳ đến bất hủ đỉnh phong giai đoạn này thời gian tu luyện đem bị rút ngắn 3 đến 4 lần. 20-30 cái tinh năm cũng đem bị áp xúc đến 0-10 cái tinh năm bên trong. Cung hạ điện hạ tấn thăng bất hủ, từ đó bước vào vũ trụ mênh mông bên trong cường giả chân chính chi lâm. Lý Cầu Tiên đi ra tu luyện, phòng không đến một lát, Nhận được tin tức Thừa Ảnh Bất Hủ đã mang theo trên ngọn núi cả đám người đến đây chúc mừng. Hơn 10 vị tôi tớ cũng thành hai hàng. Đối với hắn từ đáy lòng cung kính hành lễ. Lý Cầu Tiên đối với đám người nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Thừa Ảnh Bất Hủ trên thân. Gần nhất có thể xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng? Chưa từng, Nhật Diệu Khu, Vinh Diệu Đại Lục đều lộ ra gió êm sóng lặng. Mà vũ trụ mênh mông bên trong thì là hoàn toàn như trước đây. Lục Đại Thánh Điện cùng khư thú tộc đối chọi tương đối. Thỉnh thoảng có khư thú thoáng hiện, nhưng lại bị đóng tại các nơi người canh giữ rất nhanh diệt sát. Ngẫu nhiên còn có Hắc Ngục Liên Minh cùng 13 động thiên người bởi vì tài nguyên tu luyện cùng. Chúng ta Thánh Điện bộc phát xung đột chờ chút. Bất quá loại này náo động đều không ảnh hưởng được chúng ta Vinh Diệu Đại Lục. Vinh Diệu Đại Lục trên có vĩ đại điện chủ dựa vào núi tận không trên tọa trấn. Đừng nói 13 động thiên, Hắc Ngục Liên Minh cùng khư thú tộc, coi như trí tuệ thấp khư thú cũng không dám tùy tiện bước vào Vinh Diệu Đại Lục phạm vi bên trong. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, về sau lưu ý thêm một chút 13 động thiên. Hắc Ngục Liên Minh cùng cái khác mấy lớn thánh điện sự tình. Hắn hiện tại đã thành bất hủ, mà lại là đỉnh phong nhất bất hủ. Tại tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, tấn đến bất hủ đỉnh phong cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Mà Nhật Diệu Khu bất hủ thiên tôn một khi đột phá, tấn chí tôn người liền đem tự động thoát ly Nhật Diệu thiên tôn thân phận. Bắt đầu dùng gánh vác chức trách phương thức phản hồi Vinh Diệu Thánh Điện bồi dưỡng. Những này chức trách mặc dù sẽ không ở Vinh Diệu Thánh Điện đối kháng khư thú tộc tuyến đầu. Nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ đối đầu 13 động thiên cùng Hắc Ngục Liên Minh những này. Phản trí tuệ liên minh người tu luyện. Kể từ đó hắn tự nhiên được trước giờ thu thập một chút tư liệu. Vì tiếp xuống quy hoạch làm chuẩn bị. Đúng. Điện hạ, Thừa Ảnh Bất Hủ cung kính đồng ý. Cuối cùng, hắn mới nói, điện hạ, Chân Vũ Thần Quốc đại biểu cho Chân Vũ Đại Đế mà đến Lam Quỳnh Tôn Chủ khoảng thời gian này đều tại. Chúng ta thứ hai phong, cùng hắn đồng hành còn có Chân Diễm Thân Vương cùng Tuyền Ngọc Sư Thúc. Trong đó Lam Quỳnh Tôn giả mang đến phong phú lễ vật muốn cầu kiến điện hạ. Điện hạ ngài nhìn có hay không tiếp gặp một chút. Lý Cầu Tiên không cần đoán liền biết Lam Quỳnh Tôn Chủ mang theo lễ đến đây nguyên nhân. Bất quá hắn ngược lại cũng chưa cự tuyệt. Bất hủ đến tôn giả sau cần muốn đi trước nơi khác nhậm chức. Nhậm chức điểm tại 108 thần quốc ở trong cũng có thể. Dưới mắt đã cùng Chân Vũ Thần Quốc có cái này một mối liên hệ tự. Nhìn một chút Chân Vũ Thần Quốc người cũng chưa chắc không thể. Lập tức hắn nhẹ gật đầu. Ta một hồi đi gặp khách phòng. Tiếp khách phòng bên trong. Tại thứ hai phòng đợi hơn phân nửa cái tinh cuối năm tại có thể nhìn thấy Lý Cầu Tiên chân nhân Lam Quỳnh Tôn Chủ mang trên mặt vui mừng. Nghe tới tiếng bước chân từ bên ngoài truyền lúc đi vào. Ngay lập tức đứng lên. Ha ha, Lý Bất Hủ. Đối với Lý Bất Hủ đại danh chúng ta những trong năm này thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Ở đây, ta đời trước biểu chúng ta Chân Vũ Thần Quốc bệ hạ chúc mừng ngươi tấn thăng bất hủ. Chính thức bước vào vũ trụ mênh mông cường giả chi lâm. Nói xong, hắn vẫy tay một dẫn. Lập tức có người tiến lên, đem một phần lễ vật danh sách đưa lên. Đây là bệ hạ tự mình hạ lệnh để chúng ta thay Lý Bất Hủ chuẩn bị hậu lễ. Hy vọng Lý Bất Hủ có thể hài lòng. Lý Cầu Tiên tiếp nhận chương này danh mục quà tặng nhìn thoáng qua. Bên trong hiển nguyên thạch đã đổi. Nhưng so với 10 cây di hiển nguyên thạch đến, phần này hậu lễ lại là phong phú một lần. Tổng giá trị đạt 2 tỷ tinh thần tinh nhiều. Trong đó vẻn vẹn quy tắc tinh hạch liền có trọn vẹn 1 triệu chúng. Phần này hậu lễ, ta nhận lấy thì ngại. Lý Cầu Tiên nói, ha ha, điện hạ làm gì khiêm tốn. Lấy thân phận của ngươi, chỉ là một ít quy tắc tinh hạch đáng là gì. chỉ hy vọng điện hạ về sau nhậm chức, lúc lựa chọn gia nhập thế lực có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Chúng ta Chân Vũ Thần Quốc, chúng ta bệ hạ nói, như điện hạ dự định gia nhập chúng ta Chân Vũ Thần Quốc. Thần quốc ở trong rất nhiều chức vụ, trừ nội các bên ngoài, mặc cho điện hạ chọn lựa, Lý Cầu Tiên cũng không ít như thế một chút tài nguyên. Bất quá cân nhắc đến nếu như hắn không tiếp thụ Chân Vũ Thần Quốc hảo ý, tiếp xuống một đoạn thời gian đến đây thăm viếng hắn muốn mời thế lực của hắn tuyệt đối sẽ nối liền. Không dứt, không khỏi phiền phức, suy nghĩ thêm đến Tuyền Ngọc bất hủ mặt mũi, dứt khoát đem phần lễ vật này thu xuống dưới. Đã Chân Vũ Chí Tôn thành tâm mời, mà Tuyền Ngọc bất hủ lại vào Chân Vũ Đế Quốc, vậy liền thay ta cảm ơn Chân Vũ Chí Tôn hảo ý. Tương lai ta như tấn thăng tôn giả, tại điều kiện tương đương nhau tất nhiên lựa chọn gia nhập Chân Vũ Thần Quốc. Đạt được Lý Cầu Tiên, gần như tin chính xác đáp lời, Lam Quỳnh Tôn chủ mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên Tôn, không tính là gì, Chân Vũ Thần Quốc những năm gần đây mời chào Thiên Tôn cũng có 2-3 cái. Có thể Thiên Tôn cùng Thiên Tôn cũng có trên dưới phân chia. Cao thấp có khác, cùng loại với Lý Cầu Tiên loại này tiền đồ vô lượng Thiên Tôn tiềm lực bên trên. Đãi ngộ bên trên, như thế nào cái khác Thiên Tôn chỗ có thể sánh được. Như thế rất tốt. Chúng ta liền chờ đợi Lý Bất Hủ sớm đột phá thành tựu tôn giả ngày đó. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại lần nữa cùng Tuyền Ngọc Bất Hủ thoáng nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Liền ra hiệu thừa ảnh Bất Hủ tiễn khách, mà đạt tới mục đích về sau. Tuyền Ngọc Bất Hủ, Lam Quỳnh Tôn Chủ, Chân Diễm Thân Vương bọn người cũng là hài lòng rời đi thứ hai phong. Đợi ngày khác nhóm rời đi, Lý Cầu Tiên lập tức đối với thừa ảnh Bất Hủ nói một tiếng. Cho ta mua một nhóm vật tư. Nhóm vật tư này, lấy kéo dài tuổi thọ linh vật tinh hoa làm chủ. Kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật tinh hoa. Điện hạ là muốn cái gì phẩm giai? Thừa ảnh Bất Hủ cung kính hỏi đến. Hắn cái gọi là phẩm giai đều có cái trước đưa. Đó chính là thần cấp. Thần cấp hạ phẩm. Thần cấp trung phẩm, thần cấp thượng phẩm, cứ thế mà suy ra, hạ phẩm làm chủ, xen lẫn chút ít trung phẩm, mặt khác, ta còn cần một chút truyền kỳ cấp linh vật tinh hoa. Truyền kỳ cấp, thừa ảnh Bất Hủ hơi sững sờ, truyền kỳ cấp linh vật tinh hoa tăng trưởng thọ nguyên nhiều nhất liền mấy cái như vậy tinh năm mà. Thôi. So với Bất Hủ thậm chí thần vương dài rằng giặc tuổi thọ đến đều không đáng giá nhắc tới. Bất quá nếu là Lý Cầu Tiên hạ lệnh, hắn tất nhiên là tuân thủ. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Thừa ảnh Bất Hủ chuẩn bị thiên địa linh vật tinh hoa đồng thời. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, rời đi thứ hai phong, đi tới Nhật Diệu khu trong chủ điện. Lý Bất Hủ tới, hắn vừa bước lên chủ điện. Chủ điện nhân viên công tác rất nhanh tiến lên đón. Ta đến tìm Thiên Tác tôn giả nhận lấy ta tấn thăng bất hủ tài nguyên tu luyện. Làm phiền dẫn đường, Thiên Tác tôn giả đối với Lý Bất Hủ chờ đợi đã lâu. Mời vào bên trong, nhân viên công tác tại phía trước dẫn đường. Rất mau tới đến Thiên Tác tôn giả chỗ làm việc. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Thiên Tác tôn giả mặt bên trên lập tức lộ ra cởi mở tiếu dung. Lý Bất Hủ, ngươi rốt cục xuất quan, chúc mừng ngươi, vượt qua bất hủ cửa này thẻ. Tại Chí Tôn trước đó, ngươi đem lại không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Đối với cái khác người tu luyện đến nói trong trăm có một tôn giả cảnh đối với ngay cả vô thượng. Chiến pháp đều có thể sửa thành ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên Tác tôn giả quá, khen. Ngươi là vì bất hủ tài nguyên tu luyện mà đến đây đi. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Bất quá chúng ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi đến bất hủ kim thân triệt để chuyển hóa sau khi hoàn. Thành mới sẽ rời đi tu luyện phòng đâu. Bất hủ kim thân chuyển hóa quá trình không tất yếu một. mực tại tu luyện phòng đợi. Bốn thần trụ pháp tắc tự nhiên sẽ thẩm thấu tự thân, đem tự thân cải tạo. Lý Cầu Tiên nói, Thiên Tắc Tôn giả nhẹ gật đầu. Tài nguyên một hồi cho ngươi. Trước lúc này, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Thuận lợi, hắn có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết đến tự Tây Hy Chí Tôn. Tâm Ma Chí Tôn bên kia uy hiếp. Giải quyết Tây Hy Chí Tôn. Tâm Ma Chí Tôn uy hiếp. Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Ai? Vô Thượng Thân Truyền, Cẩn Mộng Chí Tôn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.